Trở về lúc bắt đầu. Chương 9, 9, chương 7, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đêm, thời gian đi vào giấc mộng. Lam Trạm mới vừa mở mắt liền nghe thấy huynh trưởng nói ta xem thần sắc đệ. Giống như có điểm muốn cho đại đệ tử Giang Tông chủ cùng đi. Cho nên ta mới đáp ứng. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đối với một câu không đầu không đuôi của Lam Hy Thần như vậy. Lam Trạm không hiểu ra sao. Lại phát hiện Nhã Thất phía trước. Lặng im như băng. Sau một lúc lâu, mới phát hiện chính mình có thể gian nan mà nói một câu. Tuyệt không có việc này. Vừa định lại nói vài câu. Lại phát hiện Ngụy Anh cùng một cái người mặc y phục đệ tử Vân Mộng cõng kiếm đi tới. Vì thế liền ngậm miệng không nói. Về chuyện này, Lam Trạm quyết định chờ xem thay đổi. Tuy nhiên người bên cạnh Ngụy Anh có vẻ rất thân với hắn là ai? Sao lại có thể thân thiết như vậy? Thật không biết lễ nghĩa. Ngụy Anh còn đang đánh giá một phen người bên cạnh Lam Trạm. Ân, tướng mạo là giống nhau như băng khắc ngọc trác. Trang phục là bạch y như tiết giống nhau. Đến trọng kiếm sau lưng cũng giống. Cùng giải lụa theo gió lay động. Nhưng khí chất này cùng biểu tình này lại là bất đồng cực lớn. Người bên cạnh này thế nhưng biểu tình nhưng ôn hòa hơn nhiều. Vừa mới chợt thấy hắn còn tưởng xuất hiện hai Lam Trạm. Đánh giá một phen, trong lòng liền hiểu rõ. Người bên cạnh này định là huynh trưởng Lam Trạm. Một vị Lam thị song bích khác. Trạch Vu Quân Lam Hy Thần. Cầm ngự kiếm đi đến chỗ hai huynh đệ Lam gia. Ngụy Anh cùng Lam Trạm lúc này mới phát hiện mục đích chuyến này lại là đi trừ thủy túy ở Thải Y Trấn cách Vân Thâm Bất Chi xứ 20 dặm. Tới Thải Y Trấn rồi. Ngụy Anh nghe người dân thì thầm. Nghĩ thầm người Cô Tô không hổ là người Giang Nam. Liền thanh âm cãi nhau đều tà tà như vậy. Đầu giống bọn họ Vân Mộng. Kia mắng chính là mắng đến thống khoái. Bỗng nghĩ đến, Lam Trạm cũng là người Cô Tô. Nói vậy cũng là sẽ thì thầm kiểu ngôn nông này. Cũng không biết hắn lại nói tiếp sẽ như thế nào. Trong đầu lại không khỏi hiện lên cảnh tượng Lam Trạm sụ mặt nói nhu nhu tiếng Cô Tô. Không khỏi cười lên tiếng. Nghe tiểu cũ kỹ nói tiếng Cô Tô. Nói vậy rất là hào chơi. Nhìn Ngụy Anh mua rượu gạo nếp đem tới cho người cạnh hắn. Lam Trạm tức khắc cùng lúc với chính mình phản ứng giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Anh quả nhiên không ngoài sở liệu. Không cho hắn rượu lại còn nói chọc cười một phen. Thiên lại đánh ra quy danh hào. Làm hắn thực sự buồn bực. Một bên Ngụy Anh lại so với lúc này chính mình xem đến rõ ràng hơn. Lam Trạm này sớm đã nhìn mình một hồi lâu. Đầu tiên là không giấu vết xem. Nếu không phải hắn thời khắc hiện tại quan sát đến Lam Trạm. Thật đúng là không phát hiện được động tác nhỏ của Lam Trạm. Có thể thấy được Lam nhị công tử này năng lực che giấu tầm mắt là có bao nhiêu cường đại. Nếu vẫn luôn ẩn nấp như vậy cũng hảo. Ít nhất lúc này hắn là quyết định không phát hiện được. Tầm mắt Lam nhị công tử này lúc hắn cho Giang Trừng một vò gạo nếp rượu liền đột nhiên sắc bén lên. Làm hắn nghĩ đều không khó phát hiện. Nga, Ngụy Anh sờ sờ cằm. Hiểu rõ, tiểu cũ kỹ này là đang ăn giấm nha. Bình giấm này cũng thật lớn. Còn làm bộ phất phất tay. Đuổi đuổi vị giấm trong không khí. Trong lòng lại là ngọt ngào. Không thể không nói. Có người thời thời khắc khắc quan tâm mình như vậy. Thật đúng là không tồi. Không phải do hắn không vui. Chính là quá khẩu thị tâm phi. Cách chương.